Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, thất thải thạch bi. Quỷ vương này, nhảy, xuống đất thoáng cái đứng lên. Thật đúng là dọa người giật mình. Dù sao này đều giống như sống quá đến. Nếu ra tay với bọn họ, hoặc là đột nhiên chạy trốn, vậy bọn họ khả năng liền phí công. Chỉ thấy quỷ vương này sau khi thức dậy, hai mắt nổi lên yếu ớt lục quang, chợt xoay người liền hướng miệng núi lửa bên kia chạy tới. Tốc độ không nhanh không chậm, cũng không định ra tay với bọn họ. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, chính là nhanh chóng theo sau. Tại quỷ vương xuất hiện sau khi, xung quanh hỏa diễm nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Thật cũng không phải là hỏa diễm này nhiệt độ giảm xuống, mà là lấy nó làm trung tâm. Xung quanh một khu vực hỏa diễm đều bị nó cho hấp vào bên trong cơ thể. Chợt nó một bả liền vọt tới miệng núi lửa trong. Sau đó nhanh chóng đi xuống mặt phóng đi. Nguyên bản vẫn đánh thẳng vào hỏa diễm miệng núi lửa. Tại quỷ vương xuất hiện sau khi bị cứng rắn cho nặn ra một lỗ hổng đến. Xung quanh hỏa diễm đều bị nó cho hấp thu vào bên trong cơ thể. Tại hấp thu hỏa diễm này chi hỏa, thân thể hắn bắt đầu thay đổi được đỏ bừng, thoạt nhìn giống như là nung đỏ cục sắt. Theo càng là đi xuống mặt thâm nhập, thì càng thay đổi được đỏ bừng. Bọn họ chặt theo sát sau lưng, tuyệt đối không thể cân đâu. Một khi cân đâu, vậy bạch mang hoạt. Cũng may quỷ vương này tốc độ cũng không nhanh, không chậm không kín xuống đất hướng miệng núi lửa phía dưới phóng đi. Bọn họ cứ như vậy chặt theo sát sau lưng. Nhìn quỷ vương này giống như khai thiên tích địa vậy, đem hỏa diễm này cho mở ra thành hai nửa. Miệng núi lửa trong thì có một con đường, theo hướng xuống đất kéo dài mà xuống. Dương mắt là có thể chứng kiến khủng bố hỏa diễm hướng trên bầu trời phun tới. Nhìn kỹ nói, trong ngọn lửa này còn kẹp theo một ít khác loại đồ đạc, cùng loại linh hồn đồ đạc, ở bên trong nổi lơ lửng. Bất quá không ai sẽ quan tâm kỹ càng những thứ này, mà là chăm chú nhìn phía trước quỷ vương. Lo lắng quỷ vương nhịn không được nói, vậy bọn họ khả năng liền xong đời. Sau lưng bọn họ đã là bị hỏa hải lấp đầy, cho nên bọn họ đã không có đường quay về có thể nói. Dù sao quỷ vương chỗ có thể hấp thu hỏa diễm phạm vi cũng lớn đến không tính được. Rất nhanh tại quỷ vương dưới sự hướng dẫn, bọn họ rốt cục sắp đến bộ phận này để cho bọn họ mặt hơi biến sắc. Thật chẳng lẽ chính điểm kết thúc là bộ phận? Bọn họ nhìn càng ngày càng tới gần bộ phận quỷ vương. Đến lúc đó quỷ vương một bả xông xuống dưới đất, chẳng lẽ không thành bọn họ cũng muốn đi theo lao xuống? Nếu không kiên trì nổi, bọn họ khả năng liền xong đời. Chợt quỷ vương này thật là một bả liền xông vào xuống đất trong nham tương. Đợi long hồn thần tôn bọn họ đang muốn một bả lao xuống lúc, Lâm Hiên nhanh chóng hô, đi bên này. Mọi người sững sờ, chứng kiến Lâm Hiên đã nhích sang bên cửa động tiến lên. Long thần đảo chủ bọn họ căn bản không có phân vân, xoay người hãy cùng Lâm Hiên bên này xông qua đến. Long hồn thần tôn bọn họ ngẩn ra, bọn họ cũng nhìn chằm chằm quỷ vương này, cũng không biết bên cạnh có một cửa động. Vấn đề là hiện tại đến tột cùng là xông vào trong động khẩu, còn là theo chân quỷ vương nhảy xuống đây. Cuối cùng bọn họ cắn răng một cái, vẫn là tuyển chọn cùng Lâm Hiên xông vào cửa động kia trong. Mới vừa vặn xông vào trong động khẩu, bọn họ chỗ đứng địa phương trong nháy mắt liền tràn ngập tràn đầy hỏa diễm, triệt bị lấp đầy. Mà bọn họ chỗ tránh trong sơn động, nhưng thật ra không có gì hỏa diễm. Ngược lại thì quỷ vương nhảy vào miệng núi lửa lúc, hỏa diễm thay đổi được yếu vài lần. Tránh trong sơn động bọn họ, nhưng thật ra không có bị cái gì lan đến. Ngược lại cảm giác có vài phần thanh lương cảm giác. Làm sao không cùng quỷ kia vương đồng thời nhảy vào đi đây? Long hồn thần tôn nghi ngờ nói. Tuy là hắn cuối cùng vẫn là cùng Lâm Hiên đi vào, đây là vô ý thức thấy được chỗ ấy quá nguy hiểm, cho nên liền tuyển chọn theo vào đến. Ta chỉ là cảm giác quỷ kia vương chắc là cực hạn. Phải là chúng ta thật đi theo nhảy xuống, nhất định sẽ bị đốt được không còn sót lại một chút cạn. Lâm Hiên cười nói, chủ yếu nhất là nhìn đến đây có cửa động, Nếu là không có cửa động nói, ta ngược lại thật ra sẽ cùng theo một lúc nhảy xuống. Hắn vẫn quan sát đến quỷ vương tình huống. Trong mơ hồ đều cảm giác được quỷ vương này phải đến cực hạn. Lúc này vừa vặn thấy cửa động này, chính là nhanh chóng tránh thoát đến. Sự thực chứng minh hắn quyết nhất định là chính xác. Tại đây hiển nhiên bất đồng, mà quỷ kia vương nhảy vào miệng núi lửa phía dưới lúc, liền triệt bị hóa điệu. Chủ yếu nhất vẫn là này trong động khẩu, truyền đến thiên đạo pháp tắc chi lực, để cho hắn tuyển chọn cửa động này. Có lẽ quỷ kia vương nhảy xuống, thật sẽ có tân con đường, nhưng hắn cũng không tính tuyển chọn. Đi thôi, chúng ta vào xem. Lâm Hiên bọn họ vẫn duy trì cảnh giác, chỉ cần không có đi ra ngoài, tất cả cũng có thể phát sinh. Theo của bọn hắn thâm nhập, trong lòng nguyên tố toái phiến bắt đầu nổi lên nhàn nhạt thải quang. Hình như cùng đồ bên trong dẫn tới cộng minh. Này để cho bọn họ không khỏi bước nhanh hơn. Đi qua điều này nhỏ hẹp đi ra. Tại hoàn toàn sau khi đi ra ngoài, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đập vào mi mắt là một khối thật lớn thất thải thạch bi. Trong lòng khối kia nguyên tố toái phiến, liền là theo chân thất thải thạch bi dẫn tới cộng minh. Này thật lớn thất thải trên tấm bia đá thì có không ít thiếu ngủ. Hiển nhiên bọn họ trong lòng nguyên tố toái phiến đều là từ nơi này thất thải trong tấm bia đá rơi xuống đến. Như vậy thì rất nhẹ nhàng liền có thể hiểu được trở lại. Nhiều như vậy nguyên tố toái phiến đều là từ nơi này rơi xuống mà tới. Khi bọn hắn mới vừa đi theo thất thải thạch bi đối mặt lúc, trong nháy mắt liền cảm giác mình dung nhập cái toàn bộ tân thế giới trong. Một cái thuộc về mình trên thế giới. Chứng kiến tự mình cần đi nhất con đường lớn. Mấy người bọn họ đều đả tọa ngồi xuống. Tại liếc mắt nhìn này thất thải thạch bi sau khi, lập tức có giác ngộ. Vì vậy đều đả tọa ngồi xuống. Tiến nhập tu luyện trong đó. Duy chỉ có Lâm Hiên cũng không có lập tức đả tọa ngồi xuống. Mà là từ quan sát kỹ được này thất thải thạch bi. Hắn phát hiện này thất thải thạch bi cùng vũ trụ chi thư có như nhau công hiệu, thoạt nhìn để cho mình thật sâu rơi vào vũ trụ quy luật trong. Lúc này là vạn pháp hội tụ vào một chỗ lực lượng. Lâm Hiên tại nhìn kỹ sau khi đồng dạng tiến nhập tu luyện trong đó, hắn lại lần nữa đối với thiên đạo pháp tắc chi lực có càng sâu lý giải. Cảm giác lần này có thể làm cho thiên đạo pháp tắc chi lực tiến hơn một bước. Mấy người ở nơi này đả tọa ngồi xuống tu luyện. Đầu tiên tỉnh lại là Long Hồn Thần Tôn. Trong mắt bắn ra một đạo tinh mang đến. Ta ngộ đến, thiên đế chi lộ tìm được. Hắn đã ngộ đến thiên đế chi lộ. Không cần thời gian quá dài, hắn liền có thể thành công đột phá đến thiên đế. Người khác đều mở mắt, chính là cười chúc mừng lên. Nhưng xem bọn hắn biểu tình, đồng dạng là có chút tìm hiểu. Thấy được càng ngày càng minh lãng, bất quá có cảm giác mình rất nhanh có thể đột phá. Nhưng có thì không cách nào đột phá, tỉ như Ngôn Tu Thần Tôn, hắn cảm giác mình căn bản cất bước đi qua, cảm giác như là bị đập ở một cái đốt. Trưởng khống tiên tổ, ta còn là không nắm chắc trùng kích đi lên. Ngôn Tu Thần Tôn lắc đầu, nọ vậy đáng chết thiên đạo xiếng xích, thật sự là rất ngoan cố, căn bản không cách nào tránh khai nó. Nếu lượn quanh không ra nó, vậy giải khai nó. Lâm Hiên trong ánh mắt lập lòe tinh mang. Qua một thời gian ngắn, ta chính thức trùng kích thiên đế. Số từ 1904 convert by Kinh Killer. Hết chương.